Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng A Tũn. Thanh Vân Tử cười hăng hắc. Ai? Đúng rồi. Thế đạo phong đâu? Nó đâu rồi? Ta vừa rồi giống như đã nhìn thấy hắn. Diệp Thư Dương nói tình hình của đạo phong. Thanh Vân Tử thở dài. Hắn đúng là cũng chịu khổ rồi. Bất quá hắn cũng như người, luôn luôn cứng đầu. Hơn nửa ngày, Diệp Thư Dương mới chấp nhận được sự thật là mình đã trở về. Dần dần bình tĩnh lại hỏi: Sư phụ, đây rốt cuộc là đâu? Người tại sao lại ở đây? Còn có cả Lý Hạo Nhiên và Vu Khiêm, vì sao có thể xuyên không về quá khứ để tìm con? Con làm sao mà trở về? Ta ở đây là chờ ngươi giàu. Thanh Vân Tử đem sự tình nói từ đầu một lần, bao gồm cả linh khí của tam giới tăng vọt như thế nào, ảnh hưởng đến sự mất cân bằng của không gian như thế nào. Sau đó Minh Hà Lão Tổ đi vào muốn phá Tu Di Thiên kết giới, muốn bắt chước Vô Cực Quỷ Vương tiến vào nhân gian. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì trợn mắt cả kinh, há hốc mồm. Mấy chục năm nơi này đã biến hóa như vậy? Đương nhiên rồi, ngươi bây giờ trở lại nhân gian lạc hậu rồi. Mười mấy năm qua linh khí tràn đầy, nhân gian đã xuất hiện rất nhiều thiên tài. Ta cũng là nghe nói người muốn đối phó với Minh Hà Lão Tổ, chỉ ít phải thu phục bọn họ đã. Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt nắm đấm. Mười mấy năm qua vẫn luôn bị Vô Cực Quỷ Vương khi dễ, đánh không lại được hắn. Còn đang muốn tìm mấy người đánh không lại con đây, để khi dễ một vài tên cho nó sướng. Thanh Vân Tử chỉ vào ngọn núi ở đằng sau, giới thiệu đây chính là Tu Di Sơn trong truyền thuyết, chính là nơi mà âm dương giao hội, là xuất phát điểm. Ở trên tầng mây là Phật Môn Vô Sắc Thiên, ở phía dưới là Hải Dương, chính là thánh địa Thái Hư Huyễn Cảnh của đạo giáo. Bởi vậy nơi đây được coi là thần tích, ngàn vạn năm qua sinh linh có thể tới đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những người kia đâu? Những người ở trong lịch sử đã phi thăng tới đây đó. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Sau đó ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy ở giữa có một nửa vách núi. Bọn họ đã sớm không còn là nhân loại rồi, thậm chí cũng không được tính là sinh linh. Ta không biết nói thế nào. Thanh Vân Tử vò đầu bứt tai, tìm kiếm từ thích hợp. Diệp Thiếu Dương nhớ tới chuyện trước đó mình xuyên không đã gặp những người kia hóa thành năng lượng thể. Là năng lượng sao? Có thể nói là như vậy đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi không thông. Vậy đây là càng tu hành càng lợi hại, vì sao lại tu hành thành năng lượng thể là sao? Thanh Vân Tử đáp. Đây là một loại đại đạo, 3000 đại đạo mọi người tu luyện. Đây là đạo của người ta, không liên quan gì đến người. Chúng ta đợi một chút, nơi này không tiện ở, cũng nên ra ngoài thôi. Thanh Vân Tử dẫn đường cho Diệp Thiếu Dương, hai người cùng đi. Đạo phong từ đằng xa bay tới, tóc tai đã dài ra, búi lại đẹp, mặc ở trên người trường sam màu xanh, nhưng không phải là món đồ trước đó. Những vết thương nhìn đã khá hơn, nhìn qua lại là bộ dáng lạnh lùng như cũ. Sư phụ. Thanh Vân Tử nhìn hắn gật đầu. Người mấy năm nay vất vả rồi, người về thì tốt. Phong Chi Cốc những năm này ẩn nấp, vẫn còn lại lực lượng hạch tâm của người đó. Vậy Thái Âm Sơn thế nào? Quỷ Vương không có ở đó, địch nhân số một không được coi là bọn họ. Chúng ta vừa đi vừa nói nào. Thanh Vân Tử mang bọn họ xuyên qua Vân Hải, nhắc nhở bọn họ tuyệt đối không nên tiến vào trong tầng mây hoặc là chỗ sâu trong Hải Dương. Bởi vì trong lúc này ở giữa có quá nhiều cường giả, coi như là trở thành năng lượng thể thì vẫn là nhân cách tồn tại. Những cường giả này có thiện ác quan niệm, đối với người ngoài không chừng sẽ tương đối bài xích. Đương nhiên Thanh Vân Tử cũng không hiểu rõ. Thanh Vân Tử dẫn bọn họ đi đến điểm giới hạn, về đến vô lượng giới để mượn đường quay lại nhân gian, một ngọn núi không biết tên. Đúng lúc là trời sắp tối, ba người đã đứng trên đỉnh núi đón hoàng hôn. Nhìn từ đằng xa có đồng ruộng trải dài vô tận, cảm giác này làm cho Diệp Thiếu Dương cơ hồ muốn chảy cả nước mắt. Bây giờ người ta chưa biết ngươi trở về, người tốt nhất là đừng xuất hiện rồi. Vì sao vậy? Nhân gian pháp thuật giới hiện tại đã chia thành các phái, cân bằng lẫn nhau. Nếu như ngươi về bây giờ sẽ phá vỡ hết thảy. Thanh Vân Tử nghiêm túc nói với Diệp Thiếu Dương: Ngươi hiểu ý ta không? Thế hệ trẻ tuổi trưởng thành bọn chúng không phục ngươi. Nếu như ngươi hoành không xuất thế, chỉ làm cho nhân gian pháp thuật giới đại loạn. Đã xảy ra thì không thể ngăn cản, tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhân gian không thể loạn miễn cho bị người khác nắm được sơ hở. Diệp Thiếu Dương gật đầu cười nói: Năm đó con làm gian lao động đã đủ rồi, con cũng không muốn lại tiếp tục tạo ra danh tiếng nữa. Nhưng mà ai tin? Chỉ cần biết ngươi về thì bọn họ nhất định tìm ngươi, khiêu chiến ngươi. Lại nói đối với Thái Âm Sơn và Thi Tộc mà nói, bọn họ không biết ngươi về thì tốt hơn. Ngươi là vũ khí bí mật của nhân loại ạ. Diệp Thiếu Dương nói: Vậy làm sao mà con đối phó bọn họ? Ta nói rồi, ngươi là vũ khí bí mật. Những người trẻ tuổi này giống như lúc trước tạo thành một liên minh đối kháng với ngoại địch, dĩ nhiên là tốt. Nếu như không được, đến lúc đó người hãng giả tay đứng ra trọng chỉnh pháp thuật giới, một phương thế lực, coi như là một phương án đặc biệt đi. Diệp Thiếu Dương nói: Sư phụ, đây là bản ý của các người sao? Không, những người ở tu la giới tìm ngươi về là muốn để ngươi thống nhất nhân gian pháp thuật giới. Nhưng có người cho rằng đây không phải là kế hoạch tốt. Có người? Là ta. Một âm thanh quen thuộc vang lên ở đằng sau lưng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thấy một thư sinh ăn mặc đong đưa cái quạt xếp, thuận theo dốc núi mà đi xuống là Lâm Tam Sinh. Diệp Thiếu Dương kích động đi qua, đấm lên ngực hắn một quyền, kết quả lại xuyên qua thân thể của hắn. Như vậy không tốt đâu. Ta bây giờ tốt xấu gì cũng là Trung Sơn Vương, đã mấy chục năm rồi, không có ai dám đánh ta đâu. Cái gì Vương? Là Trung Sơn Vương, là Phong Đô Đại Đế sắc phong đó. Lâm Tam Sinh nhíu lông mày đối với hắn nói đùa: Các người mất tích, còn sống những người kia cũng đã ẩn cư, chỉ có ta hưởng thụ chỗ tốt. Hảo huynh đệ gặp lại, hai người đều vô cùng kích động, trò chuyện vui một hồi. Diệp Thiếu Dương nói với Thanh Vân Tử: Ta lại nói sư phụ, với IQ của người làm sao lại nghĩ đến kế sách cao minh như vậy. Thanh Vân Tử gõ lên đầu hắn một cái, bất quá hắn cũng chịu. Đang hành động trước đó muốn tìm Lâm Tam Sinh thương lượng, sau đây tất cả những việc này xảy ra đều là do Lâm Tam Sinh an bài. Đừng có lộn xộn, nghiêm chỉnh mà nói, ta mấy năm nay cũng không có hề nhàn rỗi. Ta đã bí mật quan sát có hai nhóm người đang giám thị người nhà của ngươi. Một người bên là pháp sư nhân gian, cái này không nói. Một bên là tà vật, ta không biết là từ đâu tới, thế lực rất cường đại, ta cũng không có dám đánh rắn động cỏ. Cho nên ngươi bây giờ không thể trở về gặp bọn họ, tốt nhất là Thanh Vân Tổ Sư, ngươi đừng bảo Thiếu Dương cùng Đạo Phong trở về. Kể cả đối với những người ở tu la giới cũng che giấu đi. Thanh Vân Tử nói: Ta đã sớm nghi ngờ. Ta cũng hoài nghi. Lâm Tam Sinh không nói rõ. Diệp Thiếu Dương nói: Người nói có người giám thị người nhà của ta là bọn Tứ Bảo sao? Chương 3255, Chiến Thần trở về, phần 2. Tứ Bảo, bọn họ đích thực là có người giám thị. Nhưng cái này không sợ, chủ yếu là con của ngươi. Diệp Thiếu Dương bất chợt ngây ngốc nhìn hắn, âm thanh trong nháy mắt cao vút lên. Ngươi nói cái gì? Hay, ngươi không biết sao? Con của ngươi đã 16 tuổi rồi. Lâm Tam Sinh dò xét hắn rồi cười cười nói: Ngươi nhìn xem còn trẻ như vậy, hay có vẻ là không lớn hơn con của ngươi mấy tuổi đâu. Con của ai? Con của ngươi. Ngươi đừng ngạc nhiên, ta biết ngươi trong lúc nhất thời không tiếp nhận nổi thông tin. Thời điểm ngươi đi, hắn còn chưa ra đời. Sau khi ngươi đi gần một năm, hắn sinh ra. Diệp Thiếu Dương lập tức túm lấy cổ áo của Lâm Tam Sinh. Ngươi nói bậy bạ cái gì? Chẳng lẽ ta đổ vỏ? Vợ ta còn chưa có, lấy đâu ra con? Lãnh Ngọc không phải là bị giam ở quá khứ hay sao? Ai bảo là Lãnh Ngọc là Vũ Tình đó? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn hắn, nửa ngày phun ra một câu: Ngươi không có nói đùa chứ? Đương nhiên, hắn tên là Tiểu Mộc. Ta lặng lẽ theo dõi hắn, dáng dấp giống ngươi, tuyệt đối là dòng giống nhà ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương ngồi phạch xuống mặt đất nửa ngày, lẩm bẩm: Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao? Cái này thì có gì là không tốt? Lâm Tam Sinh khuyên hắn: Chỉ ít là ngươi cũng có người kế nghiệp. Diệp Thiếu Dương nhất thời tâm loạn như ma, ngồi đần trên mặt đất. Thành Vân Tử ở lại một lát, vì không để cho những người ở Tu La Giới nghi ngờ, liền đi về. Dù sao Lý Hạo Nhiên và Ngô Vu Khiêm đều bị giam ở trục thời gian bên kia. Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong trở về, tin này cũng chỉ có một mình Thanh Vân Tử biết. Nói đến Lý Hạo Nhiên và Vu Khiêm, vì cứu Diệp Thiếu Dương trở về mà bị giam ở bên kia, đoàn người cũng là một trận thổn thức. Nhất là Trung Túc Thiên Quân Vu Khiêm cùng Diệp Thiếu Dương là lần đầu gặp, như vậy mà đã vội vàng không gặp nữa. Hy sinh vì mình to lớn như vậy, Diệp Thiếu Dương minh bạch hắn làm như vậy không phải là vì mình, mà là vì thái bình của tam giới. Tựa như hắn lúc trước vì muốn cứu ức vạn muôn dân của Hoa Hạ, về sau có một kết cục rất thảm, nhưng cũng không bao giờ làm suy nhụt cảm giác anh hùng của hắn. Kể cả là thịt nát xương tan cũng không sợ, vẫn muốn giữ gìn nhân gian trong sạch. Đây là Vu Khiêm năm đó đã viết xuống một bài thơ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nội tâm ý thức được trách nhiệm của mình nặng nề thêm mấy phần. Thanh Vân Tử vỗ vỗ cổ vai hắn nói: Người cũng đừng có buồn. Thiếu Bảo và Lý Hạo Nhiên đều có sinh mệnh vô hạn. Bọn họ ở thời cổ đại và hiện đại cũng đâu khác gì nhau, đều là chỉ tu hành. Bọn họ có thể chịu được sự tịch mịch, chỉ là 60 năm sau lại tìm cơ hội qua đây. Lâm Tam Sinh nói: Chỉ là chúng ta thiếu đi hai sự giúp đỡ vô cùng lợi hại. Diệp Thiếu Dương nói: Không cần dùng đến 60 năm, Sơn Hải Ấn đang ở đây. Vô Cực Quỷ Vương bây giờ cũng đang bị bao vây, thời gian có thể chia cắt tất cả. Sơn Hải Ấn, phong ấn kia cũng tự động giải trừ. Lâm Tam Sinh nói: Có thể bây giờ không trở về, không chừng Vô Cực Quỷ Vương đang chờ, người vất vả lắm mới quay lại đây được, đừng có mạo hiểm. Ta biết, vì thực lực chênh lệch, bây giờ mình không ngừng phải mạnh lên mới được. Thanh Vân Tử dặn dò Diệp Thiếu Dương một phen rồi rời đi. Diệp Thiếu Dương lưu luyến không rời, đưa mắt nhìn vào hướng đi âm ti. Đạo Phong cũng muốn đi phòng trì cốc, vậy là đi theo Thanh Vân Tử. Chờ hắn đi rồi, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới bình chứa hỗn độn chân khí còn ở trên người mình, vậy là kích hoạt Nhẫn Tuyết Hoa Mã Não. Đạo Phong quả nhiên cũng nhớ ra, quay về tìm hắn đòi: Nếu như công tử phục sinh, nói với ta biết, ta đi gặp nàng. Diệp Thiếu Dương cõi lòng đầy chờ mong. Đạo Phong rời đi, chỉ còn lại Lâm Tam Sinh và Diệp Thiếu Dương. Mọi người vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Sau khi ngươi đi, những người còn sống đều lui khỏi pháp thuật giới, những năm này cũng không có động tĩnh gì cả. Ta biết, Diệp Thiếu Dương đáp. Trải qua tam giới chi chiến, đối đầu cùng với người mạnh nhất Vô Cực Quỷ Vương, thì làm gì có đối thủ nào kích thích được hứng thú của bọn họ nữa. Đây là một vấn đề. Còn có là tất cả mọi người mệt mỏi, Liên Minh Chóc Quỷ đã tử thương mấy người, tất cả đều khó chịu. Nếu như theo cách nói của Tứ Bảo, là loại liếm máu trên lưỡi dao này không thể nào sống được hết một đời. Tất cả mọi người đều biết mình đã già, mệt mỏi. Bất quá quan trọng nhất là ngươi không có ở đây, bọn họ như rắn mất đầu, tất cả cũng chẳng còn hứng thú. Tầm mắt của Lâm Tam Sinh sáng rực, nhìn hắn động dung. Thiếu Dương, ngươi trở về thì tốt rồi, tất cả mọi người chờ ngươi, chờ đến bạc tóc đó. Hắn lập tức cười cười, cái này không phải khoa trương đâu, đã ngót 17 năm rồi đấy, tất cả đều đã già rồi. 17 năm, Diệp Thiếu Dương thở dài. Tóc của Tứ Bảo cũng đã bạc trắng rồi. Hắn là hòa thượng, mặc dù hoàn tục nhưng đầu vẫn trọc, nhìn không biết là tóc trắng hay đen nữa. Diệp Thiếu Dương cười ha hả, trong lòng có chút thê lương nói, nếu như số tuổi thật sự của ta chắc cũng đã 40 rồi. Nhưng ít ra ngươi nhìn vẫn còn rất trẻ. Cái này rất là hay đó. Hay là sao? Diệp Thiếu Dương quay đầu có chút khiêu khích. Bây giờ ở nhân gian, cường giả đầy khắp nơi, thiên sư nhiều như chó, địa tiên đi đầy đất, thực lực vượt xa năm đó. Bất quá ta vẫn tin tưởng, ngươi chính là, đây là thời đại của ngươi. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh nhìn xuống núi. Lâm Tam Sinh nhìn qua gò má của hắn, cảm giác đúng là Diệp Thiếu Dương đã trở về. Hắn không phải là người có thực lực mạnh nhất trên đời này, mà là kiên cường nhất, có can đảm nhất. Người rất khó tưởng tượng được có chuyện gì là hắn không làm được. Tinh quang trong mắt của Diệp Thiếu Dương thu liễm, thở dài, nói với Lâm Tam Sinh. Quân sư, mười mấy năm bị giam trong hư không vĩnh hành, ta cảm giác mình đã thành thục hơn. Ta hiểu được rất nhiều. Ta không giống như quá khứ nữa, không tranh cường hao thắng nữa. Mười mấy năm trước, trong cuộc chiến với vô cực quỷ vương, ngươi tấn thăng cảnh giới tạo hóa. Khi đó không giống với lúc trước, nội tâm của ngươi vẫn không thay đổi. Diệp Thiếu Dương gật đầu nhìn bốn phía. Đây là đâu? Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Đi theo ta. Lâm Tam Sinh dẫn đường. Sau khi xuống núi đi qua một khe núi, lại leo lên một ngọn núi. Trên đỉnh núi có một tòa kiến trúc cung điện bình thường, nhìn như là mới xây. Đây là Tam Thanh Sơn. Lâm Tam Sinh chỉ vào kiến trúc ở trên đỉnh núi. Trời tối không nhìn rõ, chỉ có thể thấy một ánh đèn và kiến trúc. Sao lại tới đây? Đây chính là trụ sở mới xây của pháp thuật công hội. Đây là nơi làm việc của họ. Vừa đi đường, Lâm Tam Sinh vừa giới thiệu hiện trạng một lần. Hắn mặc dù thời gian dài ở Thanh Minh giới, nhưng luôn có tai mắt hoạt động ở nhân gian, đối với tình huống pháp thuật giới đều biết. Công trình kiến trúc đã xuất hiện, Lâm Tam Sinh dẫn Diệp Thiếu Dương vào trong rừng rồi nói: đệ tử đời thứ hai tinh anh của pháp thuật giới, ngoại trừ mấy người bế quan, còn lại đều đang ở đây. Ta đưa người tìm đến tìm người đánh nhau, tùy tiện tìm một tên nào đó, người thử thực lực của bọn họ, liền biết tình huống của thế hệ sau này như thế nào. Chương 3256, Chiến Thần trở về, phần 3. Cần thiết như vậy sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, cũng không có hứng thú. Thử một chút, biết người biết ta, tương lai nói không chừng là còn phải đánh. Vậy làm sao mà làm? Đi theo ta, dẫn một người đi ra, chờ ngươi ở đây. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Lâm Tam Sinh đi qua, có một khắc đồng hồ tả hữu, Diệp Thiếu Dương nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Lâm Tam Sinh ở phía trước chạy vội, sau lưng trong tay dẫn theo có một thiếu niên, trong tay cầm đạo kiếm đuổi theo hắn. Diệp Thiếu Dương dùng quần áo che mặt lại. Lâm Tam Sinh chạy đến bên Diệp Thiếu Dương, trốn ra đằng sau hắn thấp giọng: hắn là Diệp Thần, cảnh giới địa tiên. Diệp Thiếu Dương nhìn đối phương so với mình còn nhỏ hơn mấy tuổi, đoán chừng chỉ 20, đã đạt đến cảnh giới địa tiên, trong lòng thầm giật mình. Diệp Thần đứng đó nói: ta biết người có mai phục, nhưng ta không sợ, ta chỉ là không biết mục đích của các người. Hắn đưa ánh mắt chuyển qua mặt của Diệp Thiếu Dương: ngươi là ai? Diệp Thần hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng nói: nếu như ngươi không nói chuyện, vậy ngươi động thủ đi, ta sẽ để cho ngươi mở miệng. Diệp Thần ngoắc ngoắc ngón tay với hắn. Diệp Thần thật sự nổi giận. Hắn là nòng cốt của Tam Giới Minh, mặc dù không phải là mấy người đứng đầu, nhưng ở trong pháp thuật giới cũng là nhân vật có một không hai. cùng người đánh nhau luận võ cái gì, cho tới bây giờ đều là để cho đối phương xuất thủ trước, đâu có từng bị khiêu khích như vậy. Hay là ngươi làm trước đi, miễn cho ngươi nói ta họ Diệp, không cho họ Diệp cơ hội. Họ Diệp? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, hắn họ Diệp lúc đầu cũng không phải là gia thế vọng tộc gì, không chừng có thể là cùng người thân, lập tức không có hào hứng phất tay. Thôi ngươi đi đi. Nguyên lai ngươi biết nói chuyện đó, ta còn tưởng rằng ngươi câm điếc. Lông mày của Diệp Thiếu Dương nhướng lên một cái, quay người đối với Lâm Tam Sinh. Không có cảm giác ý tứ gì, đi thôi. Này, muốn đi thì đi sao? Diệp Thần do dự, bắt kiếm quyết đâm về phía đằng sau lưng của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lắc mình một cái, lập tức lướt qua, liền cau cau mày. Ngươi dùng dao kiếm hướng vào hậu tâm của người ta đâm, lại còn vận đến bảy thành tu vi, ngươi không sợ đâm ta bị thương sao? Diệp Thần giật mình, nghĩ thầm, hai người đều chưa có tiếp xúc, hắn làm sao có thể tính mình ra đến bảy thành tu vi. Ta sẽ không giết ngươi, cùng lắm sẽ đâm bị thương ngươi thôi, cho ngươi một bài học. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói, ngươi là người của Nguyên Thần. Cái gì? Nguyên Thần? Diệp Thần giống như nhận định sự thật này, hừ lạnh. Ta không biết các người có trò quỷ gì, có gan liền công khai làm đi. Ta Diệp Thần sợ các người hay sao? Diệp Thiếu Dương nói, người tên là Diệp Thần, chứ không phải là Diệp Lương Thần, cho nên vẫn nên phải sợ đó. Ngươi đừng nói nhảm, ta bắt ngươi rồi nói. Diệp Thần cũng không khách khí, một tay kết ấn đánh tới Diệp Thiếu Dương, trong miệng nói, ngươi đã sợ đao kiếm đả thương ngươi, vậy ta dứt khoát dùng một tay có thể bắt ngươi. Diệp Thiếu Dương đưa tay bắt quyết đối với bàn tay của hắn vỗ tới. Diệp Thần chiêu thức đã xuất ra, lại không có biến trận, đổi một pháp quyết áp chế Diệp Thiếu Dương. Hai người cùng vỗ một trường, Diệp Thần tay không rời đi, đắc ý cười một tiếng, tiếp tục biến trận. Lâm Tam Sinh nói chuyện với Diệp Thiếu Dương trong thần thức. Tiểu tử này đặc điểm lớn nhất chính là xuất thủ nhanh, pháp quyết biến ảo, trong chớp mắt có thể biến ảo 10 lần trở lên. Lần đầu tiên đối địch không cần phải nói áp chế, không ai có thể về pháp quyết cao hơn hắn. Ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương cũng thay đổi pháp quyết theo tiết tấu của hắn. Đúng rồi, hắn đã từng nói năng lỗ mãng, nói mình là người đứng đầu trong pháp quyết trăm năm qua, dù là Diệp Thiếu Dương phục sinh lại cũng không thể dùng pháp quyết đánh được hắn. Này, không phải là ngươi đang khích bác ta chứ? Ta thèm vào khích bác ngươi. Diệp Thiếu Dương không để ý, một tay không ngừng biến ảo pháp quyết, cùng Diệp Thần tiếp tục đối công. Trong nháy mắt, hai người đã biến hóa 10 lần. Diệp Thần càng đánh càng kinh. Diệp Thiếu Dương quay mặt mỉm cười, bất quá bịt mặt, Diệp Thần không nhìn thấy. Bình tĩnh mà suy xét, thủ pháp của tiểu tử này xác thực rất nhanh, xem như là rất tuyệt, nhưng thật sự là kiêu ngạo, người so với hắn còn lợi hại hơn rất nhiều. Một đời tông sư xiển giáo đều không phải là đối thủ của Diệp Thiếu Dương. So với tốc độ tay và ứng biến, hắn cho tới bây giờ cũng không có thua. Những tiếng phanh phanh vang lên, hai người đối trưởng cực nhanh, từ 15 thủ pháp trở lên. Diệp Thần không chịu được, liên tiếp lui về đằng sau. Diệp Thiếu Dương chậm rãi tiến lên tiếp tục tấn công, nhưng chỉ so pháp quyết này, bàn tay cũng không thèm vận nhiều tu vi, chỉ đến 2 thành. Đột nhiên một đạo lãnh quang phóng tới bả vai, chính là đạo kiếm của Diệp Thần. Diệp Thiếu Dương tay trái cùng tiếp tục đối công với hắn, tay phải đưa tay hai chỉ bắt quyết, trong nháy mắt kẹp lấy kiếm phong, kẹp mạnh một cái, trực tiếp đoạt lấy, ném đi xa. Tay trái phát lực, pháp quyết lại biến. Diệp Thần trong lúc nhất thời chỉ thấy trước mắt tất cả đều là bóng tay, quá sợ hãi, lùi lại 2 bước. Vẫn là bị một đạo trưởng ảnh đánh trúng, lăn ra trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Vốn là cùng ngươi so tài một chút, nhưng tiểu tử của ngươi lại đều cáng. Ta không phải là thù nhân của ngươi, đâu cần phải bày mưu hãm hại ta như vậy. Diệp Thiếu Dương trong lòng khó chịu, xoay người rời đi. Ngươi không phải là nhân loại, ngươi là từ không gian nào tới? Là không giới, hay là từ tu la giới? Diệp Thần nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, hô to. Ta biết bọn nguyên thần đều bái sư phụ ở tu la giới, nếu như ngươi đến dò xét ta, muốn thu ta làm đồ đệ, Ta nguyện ý. ngươi không thích hợp đâu. Được rồi. Diệp Thiếu Dương quay đi xa. Diệp Thần vội vàng đứng lên đuổi theo, nhưng không thấy Diệp Thiếu Dương và Lâm Tam Sinh đâu nữa. Trong lòng đầy ảo não, hắn hiện tại nhận định hai vị này là tới từ Tu La Giới, tìm pháp sư nhân gian để thu làm đồ đệ. Sự tình này mấy tháng nay ở nhân gian đã phát sinh. Nguyên Thần, Nguyên Tịch, Lý Mạc Hiên, Tôn Vũ Đồng, mấy người đều đã được chọn. Mặc dù cá nhân đều giữ bí mật, nhưng sự tình này vẫn bị mọi người đoán ra. Mình ngàn vạn lần không lên đánh lén tiên nhân, trêu người ta tức giận. Cơ duyên tốt như vậy lúc đầu đã bị phá, Diệp Thần tức giận đến đỏ cả mặt. Còn những khả năng khác, hắn căn bản là sẽ không làm, bởi vì nhân gian không thể nào có tuyệt thế cường giả đến như vậy. Thế nào? Lâm Tam Sinh đi sau lưng của Diệp Thiếu Dương hỏi. Đây là tuyển thủ hạng 2 thôi, so với Mộ Hàn còn kém một chút. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Nói như vậy, những kẻ kia khả năng so với Mộ Hàn còn mạnh hơn. Cũng rất không dễ dàng đâu. Hắn đối với thực lực của mấy pháp sư kia xem như đại khái hiểu rõ. Nói đến Mộ Hàn, ngươi biết hắn đi đâu không? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn. Ngươi không nghĩ tới đâu, là hắn đi linh giới, trở thành một thi vương đời sau đó. Cái gì? Thi vương? Diệp Thiếu Dương chấn kinh. Năm đó ở bên trên Thiên Khí Sơn vẫn còn có tướng thần Chi Huyết. Dưới sự hỗ trợ của nữ bạt, Mộ Hàn hấp thu toàn bộ, thực lực của hắn tăng mạnh, trở thành thi vương. Diệp Thiếu Dương chấn kinh, bất quá nghĩ lại, kết quả này cũng có thể hiểu. Mộ Hàn ở Long Hồ Sơn bị đả kích, đạo tâm bị phá. Người như vậy một khi sa đọa sẽ triệt để rơi vào hắc ám, vạn kiếp bất phục. Chương 3257 Chiến Thần trở về, phần 4. Nghĩ đến đạo tâm của hắn ban đầu cũng chỉ là muốn dẫn đầu pháp thuật giới quật khởi, tái hiện thịnh thế, bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy, khiến cho người ta cũng đau lòng. Sai lầm lớn nhất của hắn chính là đánh giá quá cao lực lượng và đạo tâm của mình, lòng dạ lại nhỏ mọn. Nói cho cùng, đây chính là cái đáng hận làm cho người ta đau khổ. Lâm Tam Sinh nói tiếp. Bất quá, làm thi vương này cũng không dễ, tất cả đều phải nghe theo nữ bạt. Nói trắng ra, hắn là trai lơ của nữ bạt. Hiện tại, nữ bạt so với năm đó cũng cường đại hơn nhiều. Bây giờ bọn họ nghe nói Minh Hà Lão Tổ muốn đánh vào nhân gian, cũng dục dịch, dự định đục nước béo cò. Hai người hàn huyên một hồi, Lâm Tam Sinh hỏi dự định của Diệp Thiếu Dương, sau đó đem địa chỉ của Lão Quách đưa cho hắn, rồi cũng phải đi về. Dù sao hắn hiện tại cũng là nắm quyền của Không Giới Trung Sơn Vương, sự tình rất nhiều việc, không thể rời khỏi Không Giới lâu. Hai người từ biệt, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, một bộ dáng cứ muốn nói gì lại thôi. Lâm Tam Sinh có chút cảm động. Ngươi đừng khổ tâm, chỉ là nhất thời phân biệt. Ngươi đi tìm Lão Quách đi, nhớ kỹ cẩn thận, đừng để người ta phát hiện ngươi. Xong trận, ta sẽ qua tìm ngươi. Không phải, là ta muốn nói. Ngươi có tiền không? Cho ta một ít tiền. Ta hiện tại trong người chả có đồng nào, nhưng mà ta đói. Diệp Thiếu Dương móc hai cái túi ra, không có một đồng bạc vụn. Chỉ có mấy đồng bạc con đều là dùng ở thời dân quốc. Lâm Tam Sinh dở cười dở khóc. Ta là một quỷ hồn, làm gì có tiền. Ngươi nghĩ biện pháp kiếm ít tiền đi. Nhưng mà ta đói. Từ sau khi về đây, Diệp Thiếu Dương một mực không có ăn, lại còn đánh nhau với Vô Cực Quỷ Vương một trận như vậy, rồi bị đuổi giết, năng lượng tiêu hao rất lớn. Bây giờ trở lại nhân gian thì vô cùng đói bụng. Lâm Tam Sinh gãi gãi đầu. Hai người đi tìm Diệp Thần đi, trên người hắn khẳng định có tiền. Người lấy tiền đi ăn cơm đã. Ta không bao giờ làm thằng cướp đâu nhá. Diệp Thiếu Dương khoát tay. Thôi được rồi, nói với người cũng vô dụng. Ta trên đường đi sẽ kiếm rác rưởi sắt vụn gì đó, tìm nơi bán vậy. Lâm Tam Sinh bật cười. Đường đường là nhân gian thiên sư Diệp Thiếu Dương, vậy mà lưu lạc lại muốn đi nhặt sắt vụn. Hai người từ biệt. Trước đó chỉ là thuận miệng nói như vậy, nhưng Diệp Thiếu Dương thật sự là rất đói, không có điện thoại, không có tiền, lại không thể nào đi ăn cướp. Hắn tìm đến một trấn nhỏ, trong đầu đã đói đến đầu váng mắt hoa, rơi vào đường cùng. Thật sự là hắn đi nhặt những cái vỏ bình nhựa nước suối. Một lão thái thái đang dắt cháu trai đi dạo phố, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương nhặt những cái vỏ bình ở trên mặt đất, quần áo trên người rách rưới, đi lên cảnh cáo cháu trai. Thấy chưa, tuổi trẻ không chịu học hành thì lớn lên chỉ làm đồ bỏ đi đó. Người nếu như mà không chịu học tập thì tương lai như cái gã này này. Còn mẹ nó chứ. Diệp Thiếu Dương đem mười mấy cái vỏ chai nhặt được ném xuống, nhưng sau khi phát tiết lại nhặt lên. Sau đó hỏi người ta xem ở chỗ nào có bán tiệm ve chai. Một đường nhặt những cái bình ở trong thùng rác, cả người đã đói đến chóng cả mặt. Đem toàn bộ sắt vụn rồi ve chai bán đi được một chút tiền, đến một quán mì sợi gọi một tô mì ăn. Ăn xong có sức hơn một chút, ở trong túi còn 4 đồng. Nghĩ đến mình trên người không có đồng nào, từ đây đi đến Xuân Thành hơn 1000 cây số, đi đường thì vô cùng mệt mỏi. Dù là đến Thạch Thành gần hơn cũng không có dễ. Trên người chỉ có 4 đồng, Diệp Thiếu Dương ngồi ở tiệm mì, nhìn thoáng qua ánh mắt ghét bỏ của chủ cửa hàng, suy tư xem mình phải làm gì. Hay là gọi điện thoại tìm người đón mình. Mặc dù mấy chục năm nhưng số điện thoại của mọi người hắn vẫn nhớ kỹ. Vậy là sờ vào túi lấy 4 đồng tiền, mà mình ở thời điểm đó cũng không có thấy bốt điện thoại công cộng, thời đại này đoán chừng không có. Ông chủ, điện thoại có thể mượn dùng được không? Tôi có thể chi tiền. Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt nhìn ông chủ mượn điện thoại. Ông chủ nhìn hắn khó chịu. Gọi tới đâu? Đến Thạch Thành đó. Ai, thôi đi, là gọi đường dài. Tôi có tiền mà. Diệp Thiếu Dương dùng bàn tay nhếch nhác giơ ra 4 đồng tiền xu. Lão bản khóe mắt trợn lên. Điện thoại di động của ta hết pin rồi. Thôi mà, ông cho tôi mượn. Lúc nào có người tới đón tôi trả ông 10 đồng. Ngươi chỉ là một thằng nhặt ve chai thì ai đón? Ông chủ, ông đừng có độc miệng như vậy được không? Diệp Thiếu Dương bắt đầu nổi giận. Tiểu huynh đệ, tôi có điện thoại đây. Ở trong góc có một người trẻ tuổi ăn cơm đưa di động ra. Diệp Thiếu Dương đi qua, cảm giác linh lực trên người trẻ tuổi, lại suy nghĩ liền hiểu. Người là đệ tử Tam Sơn. Pháp sư trong đám người vốn dĩ rất thưa thớt, nơi này lại gần Tam Thanh Sơn như vậy, tám thành là đệ tử của Tam Thanh. Người trẻ tuổi giật mình. Làm sao ngươi biết? Diệp Thiếu Dương cười cười nói. Ta đã gặp ngươi ở trên núi. Người trẻ tuổi mỉm cười đưa di động. Ngươi ăn no chưa? Ăn thêm một chén nữa đi. Đa tạ. Diệp Thiếu Dương cầm điện thoại, hướng hắn cười cười, quay người đi ra ngoài. Người trẻ tuổi do dự nhưng vẫn ngồi thẳng, nói với chủ tiệm. Ông chủ tiệm cuống quýt. Hay, mau đuổi theo hắn đi, hắn là một tên ăn mày, vạn nhất cầm điện thoại của ngươi chạy thì sao? Không đâu, ta thấy hắn không giống loại người như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe thấy trong lòng có phần cảm động, ra ngoài cửa bấm dãy số. Hắn nhớ tới Lâm Tam Sinh nói bọn Tứ Bảo sợ là có người theo dõi cho nên không muốn tìm. Nghĩ tới nghĩ lui liền gọi cho Chu Tĩnh Như. Mấy chục năm trôi qua, cái số điện thoại này không biết nàng còn dùng nữa hay không nữa. Điện thoại vậy mà lại nối máy, tâm tình của Diệp Thiếu Dương kích động. Giờ phút này Chu Tĩnh Như đang họp, nghe thấy thuộc hạ của mình báo cáo, điện thoại di động vang lên. Nàng nhìn thoáng qua là một dãy số xa lạ, liệu có phải là người chào hàng? Nàng ấn nút, kết quả điện thoại lại gọi tới. Chu Tĩnh Như luôn luôn nghiêm túc, thời điểm đang họp sẽ không nghe, đây là sự mất tôn trọng đối với cấp dưới. Vậy là đưa cho thư ký bảo nàng nghe, mình tiếp tục nghe báo cáo cuộc họp. Lần này nàng về nước chủ yếu là xử lý chuyện này, tự nhiên sẽ không muốn phân tâm. Sau 2 phút đồng hồ, thư ký nói, là người tìm cô, muốn cô nghe điện thoại. Tôi đang họp mà. Hắn nói tìm cô có chuyện đặc biệt gấp. Tôi đang họp, chuyện gì so với cái này gấp hơn được. Chủ Tĩnh Như phất tay, thư ký đi qua một bên. Lễ phép một chút, hỏi hắn là ai, liền nói một chút tôi sẽ gọi lại. Thư ký gật đầu, hắn vừa nói hắn họ Diệp, tôi quên rồi, hắn bảo là một lão bằng hữu của cô đó. Chủ Tĩnh Như đang tập trung tinh thần nghe báo cáo, mới đầu không có chú ý, đột nhiên giật mình. Là gì? Thư ký hỏi lại điện thoại một lần rồi trả lời, hắn nói hắn tên là Diệp Thiếu Dương đó. Chương 3258. Nam nhân như gió, phần 1. Thời gian trong nháy mắt như cô đọng, Chu Tĩnh Như không nghe được gì nữa. Mấy giây đồng hồ sau, nàng vô cùng thất lễ gạt băng ghế, nhào về phía điện thoại. Còn cái ghế bị đẩy ra, tất cả mọi người bị dọa sợ, lập tức đưa đến đỡ nàng. Chu Tĩnh Như đẩy mọi người, cầm lấy di động, lớn tiếng: "Alo, Tiểu Như, là ta, là Thiếu Dương đây." Là âm thanh của hắn, đôi chân của Chu Tĩnh Như như mềm nhũn lại, co quắp, ngồi bệt dưới đất. "Alo, Tiểu Như, alo." Chu Tĩnh Như nửa ngày mới lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, cơ hồ đại não như thiếu dưỡng khí, âm thanh run rẩy. Huynh ở đâu?" "Ta đã về. Ta ở Tam Thanh Sơn, ở Giang Tây. Cô đang ở đâu?" Là thật sự là hắn, nước mắt cơ hồ ngập cả hai mắt. "Muội ở Thạch Thành. Huynh tìm muội." "Ta cũng muốn đến đó, nhưng mà ta không có tiền. Đây không phải là tìm muội để vay tiền đâu." Vậy để muội chuyển cho huynh." "Ta không có điện thoại, cũng không có thẻ. Điện thoại di động này là đi mượn đó." Vậy chờ muội một chút, muội đi Nam Sương tìm huynh." "Làm sao lại đi Nam Sương?" Chu Tĩnh Như mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, suy nghĩ một chút. "Ở bên đó muội có hợp tác với một người, muội bảo hắn đi nhờ người. Huynh chờ một hồi, muội sẽ đến đó." Vừa muốn tắt điện thoại, đột nhiên lại lo lắng: "Thiếu Dương ca, cúp điện thoại thì muội sẽ không liên lạc được với huynh." "Ngốc à, ta đã về thì tự nhiên sẽ không đi đâu nữa." Trong lòng của Diệp Thiếu Dương có chút chua xót. Cúp điện thoại, Chu Tĩnh Như luống cuống tay chân tìm sổ ghi chép, mới nhớ tới mình có không có dãy số của đối phương. Một lát sau, nàng gọi điện lại, nói với Diệp Thiếu Dương là mình đã liên hệ rồi, đã hỏi địa chỉ, mình sẽ ở nơi đó chờ hắn. Chu Tĩnh Như yên tâm, dặn dò hắn vài câu, lưu luyến không rời mà cúp điện thoại, bảo thư ký đưa khăn tay lau nước mắt, đứng dậy, vẻ mặt mơ hồ nói với thư ký: "Tranh thủ thời gian đặt vé máy bay đi Nam Sương, vé máy bay gần nhất." Sau đó quay người, vẻ mặt hướng với mọi người đang dự hội nghị: "Tất cả mọi thứ về sau nói, ta đi đã." Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nàng rời khỏi phòng họp. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương cũng ngây ngốc nửa ngày mới bình tĩnh quay vào, trả di động cho người trẻ tuổi: "Đa tạ." Người trẻ tuổi chỉ một tô mì trên bàn: "Ăn nhanh đi." Diệp Thiếu Dương cười nói: "Vì sao lại giúp ta?" "Không vì sao cả, sư phụ ta nói, muốn làm một đạo sĩ, vậy phải học cách làm người. Muốn thiện chí giúp người thì một tô mì cũng không có nhiều tiền, có đắt nữa ta cũng sẽ không có đâu." "Sư phụ người nói không sai đâu." Diệp Thiếu Dương bắt đầu dò xét, cảm giác thiên phú của hắn có, nhưng thực lực bình thường. Ở sâu trong mắt ngưng tụ một khí tức màu vàng nhạt. Đây là kinh mạch chưa có được mở hoàn toàn, khí tức bị tắc nghẽn. Người trẻ tuổi cũng ngẩng đầu nhìn hắn: "Người tuổi còn trẻ, tại sao lại phải đi ăn xin?" Diệp Thiếu Dương dở cười dở khóc: "Ta không phải là ăn xin, là ta gặp rủi ro. Vậy ngươi có cần hỗ trợ gì không? Ngươi có thể giúp ta sao?" Diệp Thiếu Dương hăng hái nhìn hắn. Người trẻ tuổi nhún vai: "Ta sẽ cố gắng hết sức." "Ngươi không sợ ta lừa đảo à?" "Hay, chắc là không đâu. Ta có thể nhìn ra ngươi là người tốt." "Bằng trực giác nhìn người, ngươi sẽ bị thua thiệt đó." Người trẻ tuổi gật đầu: "Sư phụ ta cũng nói như vậy. Bọn họ đều cho rằng là ta rất ngốc." Hắn cười cười: "Nhưng bất quá, như vậy ta đã quen rồi, cũng không thay đổi được." "Vậy cũng đừng sửa lại. Người ngốc khắc có ngốc phúc." Diệp Thiếu Dương hỏi: "Người tên là gì?" "Ta tên là Toàn Phúc." Diệp Thiếu Dương viết mấy dòng chữ xuống cuốn sổ đưa cho hắn: "Ta lưu lại cho người một môn phương pháp tu hành, mặc dù không được đầy đủ, nhưng đầy đủ cho người dùng. Đây là bí truyền nhà ta. Người sau khi có được, học thuộc rồi xóa đi, đừng nói cho bất kỳ ai. Có thể làm được không?" Toàn Phúc kinh hãi, lại ngước mắt nhìn người quần áo rách rưới như tên ăn mày này, thất thanh: Người là ai?" "Tương lai sẽ biết. Có thể đồng ý với ta không?" "Được, ngươi yên tâm." Diệp Thiếu Dương tin hắn, bất quá để phòng ngừa lộ bí mật, hắn kỳ thật chỉ cho tên kia một nửa công pháp Đại Chu Thiên Thổ Nạp. Cái này cũng đủ làm cho hắn từ một pháp sư bình thường trở thành một cường giả. Diệp Thiếu Dương đứng lên vỗ vỗ vai hắn nói: bến xe của huyện thành ở đâu? Ấy là ta cũng không rõ lắm, để ta dẫn người đi. Người có người tới đón sao? Sau khi được Diệp Thiếu Dương xác nhận, Toàn Phúc suy nghĩ, biểu thị Diệp Thiếu Dương không có điện thoại thì cũng bất tiện, mình cũng không có việc gì, đành cùng hắn đi đến bến xe. Trên đường, Toàn Phúc muốn nghe ngóng thân phận của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, Toàn Phúc cũng thôi không hỏi nữa. Ngài là pháp sư. Đến bến xe, hai người ở lều che nắng ra vào, ngồi ở đó. Toàn Phúc kích động: ta nghe sư phụ ta nói, có một số pháp sư ưa thích làm khổ hành, đi cầu đạo, ngài là như vậy. Diệp Thiếu Dương dở khóc dở méo: không có chuyện này đâu, ta thật sự là gặp rủi ro đó. Vậy có thể thỉnh giáo ngài mấy vấn đề về tu hành không? Diệp Thiếu Dương vui lòng trả lời, giúp hắn giải quyết rất nhiều nghi hoặc. Chờ nửa giờ, có một chiếc xe hơi màu đen đi tới. Diệp Thiếu Dương không biết biển số xe, cũng cảm giác nhìn xe rất sang trọng. Là Binh Lây đó. Toàn Phúc lại nhận ra, lái xe xuống xe lấy điện thoại di động gọi. Kết quả điện thoại của Toàn Phúc vang lên, hấp dẫn tầm mắt của lái xe. Lái xe nghi ngờ đi tới, hỏi thăm: à, xin hỏi vị nào là Diệp Thiếu Dương? Là ta. Diệp Thiếu Dương đứng lên: người là Vương Tiên Sinh, sao lại tới nhanh như vậy? Lái xe vái giận lệ dài, biểu thị mình là Vương Tiên Sinh, là cấp dưới của Vương Tiên Sinh. Vừa lúc ở phụ cận có công việc, Vương Tiên Sinh đã gọi điện cho mình từ Nam Sương lái xe qua đây. Vậy là bảo hắn đi một chuyến, đồng thời biểu thị là Vương Tiên Sinh đang đợi ở Nam Sương. Ta đây, chúng ta gặp lại xong, ta đi. Diệp Thiếu Dương nói với Toàn Phúc, sau đó cười cười lên xe. Toàn Phúc trợn mắt há mồm. Sau khi Diệp Thiếu Dương tạm biệt mới khôi phục lại tinh thần đuổi theo: này, còn có cơ hội gặp mặt không? Nhất định là có đó. Diệp Thiếu Dương đi rồi, Toàn Phúc ngơ ngác nhìn cái bóng dáng ô tô, trong lòng đang nghĩ: người này là ai? Tại sao hàn huyên với hắn một hồi như vậy mà lại giống như tinh thông pháp thuật, so với sư phụ mình còn lợi hại hơn, thậm chí có thể so với đại sư bá của mình. Diệp Thiếu Dương không có lừa hắn, về sau lại gặp mặt. Khi đó, Diệp Thiếu Dương đã đứng ở chỗ cao nhất của Tam Thanh Sơn, được mọi người đang khiêu chiến. Hắn mới rốt cuộc, cái người nghèo túng như tên ăn mày này thật sự là ai? Một người mà hắn cũng không dám nhắc đến cả tên nữa. Chương 3259: Nam Nhân Như Gió, phần 2. Tiếng la hét và âm thanh đánh nhau càng ngày càng gần. Kiến Văn Đế biết cơ hội không nhiều. Hắn ngồi ở chỗ sâu nhất trong cung điện. Hắn không ra ngoài. Hắn biết dù mình có ra ngoài cũng là vô bổ. Hắn nhìn một số thứ cầm ở trong tay, chính là Ngư Tràng Kiếm. Trong lòng bi ai nghĩ như vậy mà kết thúc. Nửa ngày sau, hắn quyết định chỉ cần phản quân xông tới, hắn sẽ dùng thanh kiếm này tự kết liễu, thần hồn câu diệt, miễn không để bị bắt, chịu nhục nhã. Nửa đời sau của mình trùng sinh làm hoàng đế như vậy hay sao? Tự mình lúc làm người bị cướp hoàng vị, làm quỷ cũng chịu kết quả như vậy. Kiến Văn Đế lập tức cười lớn. Ở trong cung điện trống rỗng lại vang vọng: Bạch Vân Thành là tòa thành cuối cùng của Phong Chi Cốc. 16 năm trước, sau khi tam giới đại chiến kết thúc, lực lượng của Phong Chi Cốc co lại, từ bỏ rất nhiều lãnh địa, chỉ để lại Bạch Vân Thành và một bộ phận của Tử Tịch Mê Lâm. Đây là một căn nhà nhỏ bé ngay từ khi bắt đầu. Mấy đại thủ lĩnh không hợp nhau, vợ chồng Tần Phong và Trần Lộ trốn đi ở quỷ vực Ngao Du, lại không có trở lại Phong Chi Cốc. Tiểu Mã đi theo Thái Bình giáo chủ, học được mấy năm, thực lực tăng vọt, rồi ở lại nhân gian cùng bọn Tứ Bảo, cũng không quay về Phong Chi Cốc. Phong Chi Cốc lão đại bây giờ là Kiến Văn Đế. Bất cứ chuyện gì hắn định đoạt, mười mấy năm qua mặc dù đại sự không làm, nhưng cũng âm thầm thu nạp cường giả của quỷ vực. Lần này gây dựng lại 12 môn đồ đều tuyệt đối trung thành với hắn. Người của Phong Chi Cốc phần lớn là cô hồn dã quỷ ở quỷ vực, cường đại không an phận. Từng nghe lời nói bán mạng là bởi vì lão đại là Đạo Phong, bọn họ không dám không nghe. Đi theo hắn có thể đoạt lại địa bàn, có thể giết chết địch nhân. Hiện tại lão đại đã thay đổi, cũng không có chiến tranh. Những người này dục dịch bị đè nén mấy năm, sau đó không ngừng có người phản kháng Kiến Văn Đế, ý đồ đoạt quyền. Mấy năm gần đây mâu thuẫn càng ngày càng căng. Kiến Văn Đế như ngồi trên đống lửa, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn duy nhất có thể mượn nhờ lực lượng chính là Liên Minh Chóc Quỷ, nhưng hắn không có khả năng ở lại dài ở Bạch Vân Thành, mà những thủ hạ ở bên trong mình kia cũng không rõ ai là kẻ muốn phản loạn, không thể dọn dẹp sạch. Có thể hắn biết đến nhất định phải làm một chút gì đó, nếu không đến thời điểm sẽ bị xử lý. Hắn bắt đầu điều tra thành viên phản loạn, bởi vì những người này giấu giếm rất kỹ, tiến độ điều tra rất chậm, kết quả cũng không rõ tình huống, đối phương lại hành động trước. Một bộ hạ xông vào cung điện, quỳ gối trước mặt Kiến Văn Đế, bị thương nói với hắn, cung điện bị bao vây, đại thể đã mất, xin Kiến Văn Đế tranh thủ thời gian phá vây, sẽ có hy vọng sống. Hắn vừa dứt lời, một đạo sát khí xông từ ngoài cung điện vào, trực tiếp đem tướng quân này đánh cho hồn phi phách tán. Một đám binh sĩ đi tới chấn giữ cửa cung, tiếp lấy mấy tả vật kia đi thẳng tới Kiến Văn Đế, đi tới trước ngự tọa, ngẩng đầu nhìn hắn. Kiến Văn Đế lướt qua mấy người. Tử Hy, là ngươi? Tử Hy chính là một nam tử trẻ tuổi, trên thực tế hắn là một con quỷ. Trước khi gia nhập Phong Chi Cốc, hắn là một cô hồn dã quỷ, ở quỷ vực lang thang, cảnh giới là nhị đẳng quỷ thủ. Nhưng quanh năm lang thang cùng người chiến đấu chém giết, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà lại có tài cán hơn người. Theo như hắn nói là hắn là người của thời kỳ chiến quốc, vốn là tung hoành tứ danh. Hắn cũng ở tham dự trong những cuộc chiến lớn, muốn trợ giúp Hàn Vương phục sinh. Sự tình thất bại, hắn bị tứ mã phanh thây, hồn phách lang thang ở quỷ vực, không có đi âm ti báo danh. Năm đó đạo phong cho hắn gia nhập Phong Chi Cốc, nhưng cũng không được quá nhiều chú ý. Kiến Văn Đế nhận chức, đem hắn đề bạt làm phụ tá quan trọng, giống như là quản gia, cũng không có hoài nghi đến hắn. Nhưng Kiến Văn Đế luôn có cảm giác là mình đã nắm hắn ở trong tay, để cho người ta châm chọc rằng là đang điều tra thủ hạ phản nghịch. Kiến Văn Đế hoài nghi rất nhiều người, duy nhất chỉ không hoài nghi Tử Hy, thậm chí còn đem việc điều tra giao cho y phụ trách. Bây giờ nhìn Tử Hy nghênh ngang đi vào, Kiến Văn Đế vất vả, bình tâm cũng nhịn không được, nổi lên gợn sóng. Hắn cảm nhận được cảm giác bị người ta lừa gạt, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, nhẹ gật đầu. Rất tốt, người có mưu lược sâu như vậy, đến lật đổ ta cũng đáng, chỉ sợ động cơ của ngươi là gì. Ta muốn vị trí của ngươi. Đây là một lý do. Một nữ tử tà vật ở bên cạnh thè thé nói. Ta muốn ngư tràn kiếm của hắn. Kiến Văn Đế hít sâu một hơi, thở dài. Các ngươi không sợ tương lai đạo phong sẽ quay lại xử lý các ngươi sao? Tử Hy mỉm cười. Ta đợi lâu như vậy, bây giờ có thể xác định là hắn không trở về. Nhưng nhỡ đâu hắn về thì cũng phải mạo hiểm thôi. Cái gì cũng sợ thì không cần làm gì nữa, người nói xem. Kiến Văn Đế gật đầu biểu thị đồng ý. Từ vương tọa cầm lên ngư tràng kiếm, đối diện mấy người kia lập tức cảnh giác hơn. Đế vương có tôn nghiêm của đế vương, cho ta thể diện thế nào? Tử Hy nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ muốn xác định ý đồ của hắn, nửa ngày mới nói. Ngươi có thể phá vây, với thực lực của ngươi lẽ nào đào tẩu khó khăn sao? Nếu như muốn đi, ta sớm đã đi. Kiến Văn Đế cười khổ, cầm ngư tràng kiếm lập tức đưa lên trước ngực của mình. Trong nháy mắt hắn do dự, đến lúc quyết định sắp động thủ thì ở bên ngoài truyền đến âm thanh kêu thảm. Mấy thủ lĩnh phản quân bắt đầu nhìn quanh. Không đúng, ở bên trong một tráng hán gào lên. Chỉ sợ là có biến. Nói xong chạy ra ngoài. Tất cả đứng lại. Tử Hy thập phần tỉnh táo chỉ vào mặt Kiến Văn Đế. Bắt giặc bắt vua. Đám người lập tức bay lên bắt Kiến Văn Đế. Dị động ở ngoài cửa cung làm cho Kiến Văn Đế cảm thấy có tia hy vọng. Hắn lại không muốn chết nữa, tay cầm ngư tràng kiếm thi triển ra đế vương tâm thuật. Ở trong cung điện rộng rãi, cùng năm thủ hạ bắt đầu đánh nhau. Năm người đều muốn dồn hắn vào chỗ chết, ra tay đương nhiên không khách khí. Kiến Văn Đế một đánh năm, cũng chỉ có cách là chạy trối chết. Xông lên, xông lên! Tử Hy kêu to, một đội vệ binh xông tới chiến đấu. Kiến Văn Đế bị dồn đến chỗ chết, ỷ vào nhuệ khí của Ngư Tràng Kiếm, cố gắng chèo chống, mắt thấy không chịu được, thì một tà vật túm lấy một sơ hở của hắn, dưới sự yểm hộ của mấy người tiến lên, triển khai một kích chí mạng với Kiến Văn Đế. Kiến Văn Đế không có dư lực hoàn thủ, một nụ cười thảm thiết xuất hiện. Hắn không chống cự, nhắm mắt, nhưng hắn không có chờ để thấy tử vong, mà một đạo hắc quang bay tới đánh trên thân của tà vật. Tên đáng thương này là một nhị đẳng quỷ thủ, đến tư thế phòng ngự còn chưa kịp chuẩn bị, liền bị hắc quang xuyên thủng thân thể, hồn phách vỡ vụn trở thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó hòa tan, tinh phách bay múa. Chương 3260 Nam nhân như gió phần 3. Tất cả mọi người kinh ngạc, lập tức quay người lại. Ở bên ngoài cửa cung, một người đi tới, ở trên người mặc một kiện trường bào màu trắng, bên trong quần áo màu vàng cẩm y, chân đi một đôi ủng da, ăn mặc lộ ra quỷ khí, tóc dài quấn thành búi, tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh, một đôi con ngươi màu xanh đậm như bảo thạch, để cho người ta không nhìn thấy rõ hỉ nộ, nhưng lại mang theo một loại u linh ám dạ thần bí. Trên tay cầm đả thần tiên, từ bên ngoài cửa cung từng bước đi tới. Bầu trời quỷ vực đỏ rực lên, từ bên ngoài cửa chiếu vào, đem quanh thân của hắn rát lên một tầng ánh sáng màu vàng kim, lộ ra lộng lẫy như là thần linh vậy. Là Đạo Phong, là người đã mất tích mấy chục năm, là một người đàn ông như gió như mây đã trở về. Mọi người lập tức thì choáng váng, thật sự là choáng váng vô cùng, nhìn người đàn ông đang từ từ đi vào trong cung điện kia. Đạo Phong đi từng bước lên, những người này lùi từng bước lại. Tử Hy nghiến răng nói, sự tình đã đến một bước này, dù sao cũng chết, chúng ta kiến cắn voi chưa chắc đã không có phần thắng. Kết quả hắn quay đầu lại nhìn trái phải, những người đứng bên cạnh mình từng khương mặt xám như tro. Bọn họ đều là bộ hạ cũ của ta, bọn họ rất quen thuộc ta, bọn họ không để ý Kiến Văn Đế, nhưng xưa nay bọn họ không bao giờ dám phản đối ta. Đạo Phong tử tốn nói, những người này nghe thấy thì lập tức quỳ xuống, từng người chủ động nhận lỗi, nguyện ý chịu trừng phạt. Tử Hy thấy bộ dáng của bọn họ, lập tức liền tuyệt vọng. Ở trước mặt Đạo Phong, bọn họ là đã từng làm những việc ác tâm, đơn giản bây giờ chỉ giống như một đàn dê con. Không hoài nghi chút nào, dù Đạo Phong có giết họ thì họ cũng không hề phản kháng. Dê ở trước mặt mãnh thú, ngoại trừ run rẩy và kêu thảm thì không có bao giờ phản kháng được gì. Đạo Phong đi tới vương tọa, ngồi xuống. Những người này ngoại trừ Tử Hy, tất cả mọi người đều quỳ xuống trước mặt của hắn. Đạo Phong mới nhìn bọn họ. Ta biết các ngươi đều không an phận, để các ngươi canh giữ ở địa phương nhỏ mấy chục năm không làm gì, các ngươi đương nhiên sẽ khó chịu. Kẻ trước đó muốn kêu gào Ngư Tràng Kiếm kia lơm lớp lo sợ hướng Đạo Phong. Bẩm cốc chủ, chúng ta cùng người Nam Chinh Bắc Chiến, cho tới bây giờ cũng chưa từng hài lòng. Cho dù người hiện tại giết chúng ta vui vẻ nhận cái chết, nhưng chúng ta không phục là Kiến Văn Đế ngồi thay vị trí của người. Bây giờ người về, chúng ta nguyện tiếp tục cùng người sông pha khói lửa. Mấy người còn lại cũng dập đầu, nhao nhao biểu tình. Người đi qua đây. Đạo Phong hướng Tử Hy. Tử Hy lơm lớp lo sợ đi qua, quỳ trước mặt của hắn, cũng bắt đầu khóc ròng nhận sai. Đạo Phong mỉm cười, để cho người ta không nhìn ra ý đồ của hắn, đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng điểm một cái lên trán của Tử Hy. Thần hồn phân liệt, tinh phách cũng bị thu vào trong tay áo. Từ hôm nay về sau, ta đã về, Phong Chi Cốc lại là Phong Chi Cốc, ta vẫn là ta. Ta sẽ dẫn các người một đường chiến đấu, một đường giết người, đánh khắp thiên hạ. Quỷ củ vẫn như cũ, giết chết tất cả tà vật, thần hồn nội đan đều ban cho các ngươi. Ta chỉ cần một điểm, các ngươi phải tuyệt đối phục tùng. Ta là chủ nhân duy nhất, ngoại trừ ta ra, thần Phật chúng ta cũng giết. mọi người quỳ xuống đối với hắn biểu thị tận trung. Đạo Phong để bọn họ đi cũng không nói gì. Sau khi ra ngoài, bọn họ biết làm sao mà xử lý những mộ hạ kia. Điểm này Đạo Phong cũng không quan tâm. Ở trong cung điện chỉ còn lại hai người Đạo Phong và Kiến Văn Đế. Kiến Văn Đế cũng sớm bình tâm trở lại, đi lên trước mặt của Đạo Phong, khom mình hành lễ. Đây là lần đầu tiên trong đời một kẻ luôn luôn tự cho mình là đế vương chưa bao giờ hành lễ với bất kỳ ai, kể cả là Đạo Phong. Thế nhưng lần này hắn hành lễ. Chuyện này không trách ngươi, bọn họ bị kìm nén quá lâu đã trở thành lang sói. Nếu như không có bầy cừu để bọn họ phát tiết thì ắt sẽ tự cắn xé lẫn nhau. Quan trọng nhất là ta đã đánh giá quá cao quyền yêu của mình. Kiến Văn Đế chua xót cười. Có một số việc cũng phải trải nghiệm mới hiểu. Kiến Văn Đế thở dài. Cho tới ngày hôm nay ta mới hiểu được mình chênh lệch với Chu Lệ thế nào. Ngươi từ nay về sau sẽ là Bạch Vân Thành chủ. Ta sao? Trải qua chuyện này họ sẽ không phục ta. Không, bọn họ lúc đầu rất phục ngươi, nhưng chỉ phục ngươi là thành chủ. Ngươi không làm được lão đại, có ta ở đây bọn họ ắt phục ngươi. Kiến Văn Đế ngẫm lại, mình thực sự không còn chỗ nào để đi. Một bên là Âm Ti, bởi vì Chu Lệ làm quan cả đời không qua lại với nhau, cũng không muốn làm một cô hồn dã quỷ, cũng chỉ có thể đi theo Đạo Phong tiếp tục lăn lộn. Chỉ trong chốc lát công phu, có tướng lĩnh vào yết kiến, biểu thị tất cả mọi người đều ở ngoài cung điện chờ Đạo Phong phát biểu. Đạo Phong mang Kiến Văn Đế cùng đi ra, leo lên chỗ cao nhất của thành lâu. Gió thổi tung áo choàng, đối mặt với một đám tà vật đen kìn kịt còn đang nhao nhao ở bên dưới. Cho đến khi hắn ra, cục diện lập tức an tĩnh, tất cả mọi người cùng nhìn hắn. Ta trở về rồi. Đạo Phong chỉ nói bốn chữ này, tất cả mọi người ở dưới cùng quỳ xuống hướng hắn mà đồng thanh hô vạn tuế. Diệp Thiếu Dương ở Nam Sương một buổi tối, sau khi đi mua quần áo mới, lại đi ngâm suối nước nóng, cắt tóc, cả người lại sáng sủa hơn. Vương Tiên Sinh mua vé máy bay cho hắn, ngày hôm sau rạng sáng liền bay về Thạch Thành. Lúc từ trạm kiểm an đi ra, Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhìn thấy Chu Tĩnh Như. Nàng mặc một cái váy dài màu đen, đứng đó ở trong đám người, nhìn vẫn là tuổi trẻ như năm xưa, nhưng dù sao cũng là 16 năm trôi qua, cũng có sự thay đổi. Mà càng đến gần, đích thực có thể nhìn ra tuế nguyệt đã để lại dấu vết ở trên mặt của nàng. Thiếu nữ mơ mộng, xinh đẹp trước kia bây giờ còn tăng thêm mấy phần thành thục, vận vị. Chủ Tĩnh Như thấy hắn vẫn còn trẻ tuổi, lập tức ngây dại. Thật xin lỗi, để muội chờ lâu rồi. Ngàn lời vạn ý trong lòng, Diệp Thiếu Dương lại chỉ nói ra một câu như vậy. Chu Tĩnh Như nhào vào trong ngực của hắn, nghẹn ngào. Diệp Thiếu Dương bối rối, ôm lấy vỗ vai nàng mà an ủi. Chu Tĩnh Như đã rất lâu mới tỉnh táo lại được, thấy xung quanh nhiều người đang nhìn bọn họ, có chút ngượng ngùng, cười cười, thống khổ. Muội đã già, Thiếu Dương, chúng ta như vậy ôm nhau, người ta sẽ cảm thấy chúng ta là một đôi tình lữ cách xa, nhìn qua sẽ cảm thấy giống như muội là trưởng bối của huynh. Diệp Thiếu Dương trong tim đau nhói, lập tức ôm chặt nàng, ở bên tai nàng thì thầm. Nghe rất buồn nôn, nhưng mà ta vĩnh viễn là Thiếu Dương ca của muội. Hắn cảm thấy toàn thân của Chu Tĩnh Như run rẩy một chút. Chu Tĩnh Như lau nước mắt. Đã tốt hơn rồi, muội lúc đầu còn sợ là phải chờ đến khi già mới có thể gặp lại được huynh, thậm chí cả đời không gặp được. Mới có 16 năm,